Isekai, really I have no idea. Chương 29, kẻ thù bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 29, kẻ thù bất đắc dĩ vậy. Ta sẽ là kẻ chiến trước nhé. Tôi và Gil mở đầu bằng một cuộc thi chạy. Và tôi đã thua trước tốc độ đáng kinh ngạc của Gil. Sau khi đã đảm bảo cả hai đã tránh xa khỏi khu dân cư, chúng tôi bắt đầu cuộc quyết đấu giữa cả hai. Chấm, cúa tệ cho ngươi, khi ta lại là người đi trước, có cần luật chứ, SM, được thôi, ta đã có được cái cơ thể này rồi, ta sẽ ngươi những lời cuối cùng của ngươi như là lời chăn chối. Dù thắng hay thua cô cũng không được động vào nhà hàng Sun cũng như những người làm ở đó, thỏa thuận chứ. Được thôi, nhưng mà ngươi thua thì ta sẽ giết những kẻ còn lại trong thị trấn. Được thôi, đây là một trận đấu mang khá nhiều bất lợi cho tôi. Đầu tiên, kẻ địch của tôi là một người khó nhằn, sau khi chứng kiến cách Gil chiến đấu trong cuộc càn quét quái lúc trước cũng đã nói lên phần nào sức mạnh hủy diệt của cô ấy, chưa kể đó vẫn chưa phải là tất cả. Chiến đấu với phụ nữ là điều tôi không muốn và Gil cũng là người quen nên tôi không nỡ ra tay, nhưng nếu không ra tay thì cô ta sẽ bắt đầu giết những người còn lại. Thứ hai chính là cái thứ sức mạnh đang điều khiển Gil, tôi không biết nó là gì nhưng có vẻ như đó là loại phép thuật có khả năng điều khiển tâm trí người khác, những tác dụng khác của nó vẫn còn là ẩn số, tôi tuyệt đối không thể mất cảnh giác. Ito, San, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao trông chủ nhân căng thẳng thế? Mấy em tuyệt đối đừng qua đây. Những người sống sót trong thị trấn và đồng đội của Gil cũng đã đến. Bell, Komio và Shinny thì đang đứng bên ngoài quan sát tò mò vì sao tôi lại phải đối đầu với Gil. Đội trưởng đã mất kiểm soát và cô ta đang chuẩn bị giao đấu với Ito. San, không thể có chuyện đó được. Đội trưởng đã bị một thứ gì đó thao túng. Và nó nói sẽ giết chúng ta nếu Ito. San không đánh bại được đội trưởng. Không thể nào, đội trưởng là người mạnh nhất lục địa Onter. Kể cả nhà vua cũng thừa nhận điều đó. Chúng ta phải đặt cược vào cậu ta thôi. Được rồi, hãy để cho trận đấu này bùng nổ thôi. Cái gờ, vụt, keng, ngay khi vừa nói xong thì Gil cầm kiếm xông thẳng vào tôi. Với mũi kiếm dài và nhọn, Gil lao tới đâm trực diện thẳng vào phần cổ tôi. Tôi né người sang một bên và dùng lấy kiếm của mình làm lệch hướng kiếm. Chỉ trong chớp mắt mà Gil đã áp sát tôi khi cả hai đang đứng cách xa tận vài chục thước. Tôi đã thua ở khoảng tốc độ, khi phải chiến đấu cận chiến thế này thì tôi sẽ là kẻ nhận thất bại. Ô hô, né được cú đó luôn à, vậy thì, Lie and Deadly, thanh kiếm của Gil đang phát ra một ánh sáng nhẹ bao bọc toàn thân kiếm. Cô ta cầm lấy thanh kiếm và chém vài đường xung quanh, tôi cảm thấy giống như là một kỹ năng cường hóa vậy. Bây giờ là lượt của tôi, chắc hẳn cô ta đang chờ đợi một điều gì đó khi tôi phản công. Phải đánh theo cách khác thôi. Hấp, tôi nhảy về phía sau để đảm bảo khoảng cách và bắt đầu bằng khả năng đánh tầm xa thử vô hiệu hóa chuyển động xem sao. In hand bullet, tôi bắn ra những phát đạn bằng ánh sáng từ ngón tay, những viên đạn này đã được cường hóa lên tốc độ và sự chuẩn xác, chúng đang lao tới Gil nhanh chóng. Vụt vụt, cô ta, dùng kiếm cản hết tất cả. Cái cơ thể này đúng là tuyệt vời mà. Có nó, Antoria sẽ trở nên vô địch, sẽ không ai dám cản trở bọn ta cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta vừa mới nhắc đến Antoria, không lẽ thứ kỹ năng thao túng này là do bọn chính quyền chế tạo ra nhằm tạo nên một binh đoàn không thể đánh bại và bắt đầu chính sách gây chiến với mọi quốc gia trên thế giới. Vậy thì tới lượt của ta. Vụt vụt, Gil lao tới với tốc độ như cũ nhưng mà, lưỡi kiếm của cô ấy, đúng là rất lạ, xoẹt, mặc cho tôi đã đỡ đợt những phát chém nhưng bằng cách nào đó tôi cũng nhận phải thương tích, rốt cuộc là do thanh kiếm rồi. Sau một hồi tấn công, Gil bắt đầu lùi lạ và hạ kiếm xuống thấp. Có vẻ như ngươi bắt đầu mệt rồi đấy. Nào, tấn công đi. Hộc hộc, chưa gì mà người tôi xuất hiện cả chục vết rách rồi. Chết tiệt, tôi đã bị Gil phá hủy lớp phòng thủ rồi, đợt tấn công tiếp theo chắc chắn sẽ có đổ máu. Đây là lượt tiếp theo của tôi phải làm gì đây? Tôi phải sử dụng, trên, thôi, teleport, cái g, slash, keng, mặc cho dù bị tấn công bất ngờ, Gil vẫn kịp quay người lại để phòng thủ khi phát hiện ra tôi đã dịch chuyển ra phía sau. Nhưng do sức mạnh của Slash, vẫn khá lớn nên cô ấy bị đánh bật về sau. Teleport, Great Column, tôi dịch chuyển tiếp tục về hướng Gil bị đánh bật canh ngay khi cô ấy vừa văng tới, tôi bắt đầu phát động kỹ năng, một cột đá lớn bật tung mặt đất trồi thẳng lên, hất văng Gil lên trên không. Tôi cũng bật nhảy theo, cả tôi và Gil đều đang rơi trên không, tôi nắm chặt lấy thanh kiếm bắn hai, chỉ cần một đòn đánh mạnh nữa thì tôi chắc chắn có thể dứt điểm phần nào sức mạnh của cô ta. Explosive Sword, Julius Protection, boom, dầm, bằng cách cường hóa khả năng phát nổ vào thanh kiếm, ngay khi chạm vào mục tiêu, một vụ nổ sẽ xảy ra và đánh bật đối phương về sau thật mạnh. Gil chỉ kịp phát động thứ mà tôi nghĩ là lớp chắn, nhận lấy một phát chém trực diện, lao thẳng từ trên trời xuống, phá hủy toàn bộ cột đá lúc nãy và đâm thẳng xuống mặt đất. Mọi chuyện đã xong chưa đấy? Ngươi cũng khá đấy, nhưng chẳng si nhê gì ta đâu. Cái gì, còn tiếp tục được sao? Tất nhiên, ngươi chả làm gì được ta sau đòn tấn công liên kích lúc nãy nữa mà. Thật vậy sao? Rắc rắc, bộ áo giáp phía trên của Gil bỗng xuất hiện một vết chém khá to và các vết nứt đang lan rộng ra. Bằng cách nào? Được lắm, tiếp theo tới phiên ta. Chấm, trong đợt tấn công lúc nãy, ngay khi chuẩn bị chém xuống, tôi đã tập trung một lượng linh lực khổng lồ vào thanh kiếm, khiến nó trở nên cực kỳ bén nhằm phá hủy khả năng phòng thủ của Gil, có vẻ nó chỉ giảm được khá nhiều thôi. Và bây giờ sẽ là đòn tấn công của Gil, tôi chắn chắn phải sống sót qua đợt này. Chuẩn bị đi, Gil nắm lấy thanh kiếm của mình và đưa lên cao. Không xong rồi, cô ta định phát động kỹ năng đó sao? Rát xót, từ trên cao, một vài thanh kiếm bỗng xuất hiện, chúng có kích thước nhỏ hơn so với lúc trước. Chúng hướng thẳng xuống mặt đất vào bắt đầu lao xuống. Rầm rầm rầm, những mũi kiếm chốt xuống như mưa khiến cho toàn bộ mặt đất khu vực đó trở nên biến dạng, không còn bằng phẳng nữa. Tôi cảm giác rằng tuy nhỏ nhưng sức tấn công của nó đã được nâng lên. Chúng cứ thế lao thẳng xuống khiến tôi khó mà né tránh được tất cả nhưng vẫn tốt hơn là không dính trực diện. Người nghĩ chỉ lo tránh bọn chúng thôi à? Cái gờ keng keng keng keng. Gil từ đằng xa lao lên tấn công tôi với chú ý khiến tôi bị mất tập trung trong việc né tránh các mũi kiếm đang rơi như chút mưa từ trên cao. Chết tiệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không tài nào đọc được hướng kiếm của Gil cả, nếu đây là một trận đấu kiếm tay đôi thì tôi là kẻ thua tiếp. Các vết cắt từ đường kiếm của Gil đang dần dần cắt sâu vào người tôi. Hia, đỡ này, Gil đưa thanh kiếm lên ngang vai và chém ngang, đây là một cú chém toàn lực tôi chỉ kịp đỡ lấy một phần và bị đánh lùi về sau. Dù cho có sử dụng, hưu, bao nhiêu lần thì cũng không kịp khi vừa mới lành vết thương này thì hai vết thương khác lại xuất hiện. Ngay sau khi dừng lại, một mũi kiếm đã xuất hiện từ đằng sau lưng tôi. Chết tía, rầm, tôi bị hất văng lên khỏi mặt đất và bay lên trên không. Chưa hết đâu, hả, trên khoảng không mà tôi đang rơi, bỗng xuất hiện thêm ba mũi kiếm nữa và chúng bắt đầu phi thẳng về phía tôi. Chết đi, rầm, nhận lấy sát thương từ những mũi kiếm, tôi lao thẳng xuống mặt đất. À, khói bụi mù mịt bao trùm lấy cả khu vực một lát sau thì đám khói mới bắt đầu tan. Ết em, nhà ngươi cũng khá đấy vì vẫn còn sống sau khi nhận cả đống sát thương như thế, cảm giác thế nào? Gần giống với liên kích của ngươi chứ? Hộc hộc, cả cơ thể tôi bây giờ thì bị trọng thương khá nhiều rồi, nếu mà nhận thêm phát nữa thì chắc chắn tôi sẽ thăng. Cảm giác này gợi nhớ lại lần đầu tiên tôi giáp mặt với con gấu tinh thể. Hiu, khả năng hồi phục của ngươi đúng là rắc rối thật. Thôi thì đằng nào nhà ngươi cũng sẽ chết thôi cho nên ta sẽ để ngươi tấn công trực diện đấy. Yên tâm, ta sẽ không đỡ đâu. Cô có chắc không đấy? Ngươi sắp chết rồi mà còn nói được như thế à, bắt đầu đi. Vậy thì, cố gắng điều chỉnh nhịp thở và tập trung trong đầu tôi nắm lấy thanh kiếm của mình, nó vẫn chưa bị sao cả, đưa nó ngang với tầm vai và đợi thời cơ. Này, ngươi đang định làm gì thế hả, tính câu giờ cho mạng sống của mình à, đúng là một tê. Chuẩn bị đi, so sánh thực lực của Gil bây giờ, cô ấy chẳng nhận bao nhiêu sát thương từ lúc bắt đầu trận đấu cả nên vẫn còn rất sung sức, nếu như tôi sử dụng nó thì vẫn đảm bảo mạng sống cho Gil. Light up the horizon, một nguồn năng lượng cực đại dần tích tụ vào bên trong lưỡi kiếm, mặt đất xung quanh rung chuyển nhẹ và lưỡi kiếm sáng dần lên, tôi bắt đầu chém ngang thẳng tới Gil. SM, vụt, luồng sáng xuất hiện và càn quét tất cả trên đường đi nhưng mà. Gil đã bật nhảy thật cao để tránh đòn tất sát của tôi. Này, sao cô lại tránh hả? Tên khốn nhà ngươi, có lẽ ta nên tập trung giết ngươi luôn bây giờ. Quả nhiên là linh tính của kẻ mạnh, có thể nhận biết được sự nguy hiểm của đòn đánh nên Gil đã phải vội vã nhảy khỏi tầm tấn công của kỹ năng. Ghê gớm đấy, nhưng mà bây giờ lại đến lượt cô ta rồi. Ngươi sẽ phải chết trong lần đánh cuối này. Legend Reborn, lập tức xung quanh Gil bỗng nổi xung khí dữ dội, mặt đất xung quanh rung lắc ngày càng mạnh, cô ta đang biến đổi. Bùm, một cục sáng từ trên trời giáng xuống và bao bọc lấy Gil, cô ấy đang biến đổi. Từ bên trong cột sáng, một bộ giáp xuất hiện, một bộ giáp trắng như tuyết cùng với một thanh kiếm sắc lạnh lẽo là những gì vốn từ của tôi có thể miêu tả. Đây chính là bộ giáp mà tôi đã gặp cô ấy sử dụng trong cuộc càn quét. Không, bộ giáp này mạnh hơn nhiều, những xung khí quanh bộ giáp đó đang nổi lên cuồng cuộn. Không xong rồi, đó là chiến giáp của đội trưởng, cậu ta sẽ thua mất. Nào, bây giờ sẵn sàng chết chưa? Vũ khí bí mật đấy à, khó nhằn đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sẽ kết liễu ngươi ngay trong lượt này. Ta cũng vậy, cái G Infinity Sen. Ai cũng có vũ khí bí mật cho riêng mình cả và tôi cũng thế. Tôi không dành cả ngày chỉ để lo chuyện bao đồng, tôi biết rõ sẽ có ngày mà tôi cần một sức mạnh để bảo vệ tôi trong tình huống sinh tử như thế này. Infinity Sen là một kỹ năng cường hóa cho phép tôi tăng cường tối đa tất cả giác quan trong cơ thể. Legend Reborn và Infinity Sen là hai kỹ năng bứt phá giới hạn, có nghĩa là chỉ số bản thân sẽ tăng gấp đôi. Đây sẽ là ván đấu quyết định ai sẽ thắng giữa hai chúng tôi. Sức mạnh của những huyền thoại, thức tỉnh giới hạn, lên đi nào, chiến thôi, cách chương.